Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1064, Quốc Vương. Phốp, Lâu Lan Vương bị Tô Dương một tiễn xuyên qua ngực thân. Sau cùng một tia lượng máu bị xài hết, hắn cái kia khổng lồ thân thể ngã xuống trên mặt đất. Lượng máu tuy nhiên không, nhưng không có lập tức biến mất. Lão Tô, Thiên Hành Cửu Ca bọn người đi vào trong vương cung. Ám Dạ U Linh cũng tại. Nàng rất sớm trước đó liền cùng Thiên Hành Cửu Ca một hàng tụ hợp. Hạ muội, Mộc tỷ tỷ, Lạc Hạ cùng Mộc Xương Lan hai tỷ muội cao hứng ôm nhau. Lão công, Dương Úc San gọi Tô Dương một tiếng. Ám Dạ U Linh đi tới dò hỏi. Tô Dương ngươi là làm sao tiến đến? Tô Dương cười nói, một đầu thầm nghĩ, bên trong khắp nơi đều là độc xà Ngô Công. Các loại sẽ ra ngoài thời điểm ta mang các ngươi đi một chút. Thiên Hành Cửu Ca im lặng nói, muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không có hứng thú này. Lại nói cái này boss cũng quá kém cỏi a, thế mà chỉ là cái tranh cấp hy hữu cấp bậc. Cái này 3.000 nhiệm vụ khó khăn không tương xứng a. Tất cả mọi người nhíu mày. Xác thực, tranh cấp hy hữu cấp bậc boss quá đơn giản. Lực lượng, bản vương lực lượng, Lâu Lan vương giống là mê muội đồng dạng. Hắn không cam tâm, hắn không nguyện ý nhận thua. Cho nên nằm dạp trên mặt đất nói thầm lên. Bản vương, muốn chết tại ngươi cái này dị tộc nhân trong tay. Muốn mất đi Lâu Lan sao? Mộc Xương Lan lúc này đi lên phía trước, lạnh lùng thốt, hôn quân, ngươi đem cả Lâu Lan thành đều sử dụng pháp thuật cầm cố lại. Để bên trong người bị tươi sống ngạt chết, cái này cái nào là nhất quốc chi quân phải làm sự tình? Ngươi đã sớm mất đi dân tâm, huống chi Lâu Lan quốc diệt vong đến bây giờ đã có ngàn năm. Thời thế thay đổi. Nơi nào còn có ngươi chuyện gì? Ngàn năm, đã, quá ngàn năm sao? Lâu Lan vương tự lẩm bẩm, ngoặc kép, bản vương Lâu Lan, thế gian đã đi qua ngàn năm. Vô luận ngươi có cái gì dạng lưu luyến, này nhân thế đều đã cùng ngươi lại không liên quan. Mộc Xương Lan từ tốn nói, ngươi đã bỏ mình, tự cái kia về ở thiên địa. Tất cả mọi người rất kỳ quái mà nhìn xem Mộc Xương Lan. Nữ nhân này giống như đối Lâu Lan rất là dài. Cũng không biết cùng Lâu Lan là quan hệ như thế nào. Không, ta không thể chết. Ta tuyệt đối không thể chết. Lâu Lan vương sắc mặt tái xanh. Một mặt dữ tợn. Năm đó, Lâu Lan bốn phía đàn sói nhìn chung quanh. Thường xuyên lọt vào binh nhung tai ương. Nếu không phải bản vương cẩn thận từng ly từng tí cùng các nước lượn vòng, Lâu Lan sớm đã bị hủy bởi chiến loạn. Lâu Lan quốc con dân có thể sống đều là bản vương ân trạch. Nhưng bất quá chỉ là ngàn năm, bọn họ thì đều quên bản vương vì bọn họ làm ra qua hết thảy. Tô Dương im lặng. Bày ra dạng này quốc vương, đã là Lâu Lan chuyện may mắn, cũng là Lâu Lan bi ai. Trong thành này vậy mà đã không vốn vương tượng nặn, cũng không cung phụng tế đàn. Những thứ này dân đen dám ruồng bỏ bản vương. Những thứ này vong ân phụ nghĩa dân đen. Bản vương muốn bọn họ toàn bộ đi chết. Lâu Lan vương giọng căm hận nói ra. Bản vương tuyệt không thể tha thứ bọn họ. Không thể tha thứ. Mộc Xương Lan cười lạnh. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã từng thân là quốc chủ. Bao nhiêu nên có mấy phần vương giả tôn nghiêm cùng khí độ. Bây giờ xem ra, lại là ta đánh giá cao ngươi, ngừng một lát. Mộc Xương Lan lại nói, ngươi, chẳng qua là cái phế vật. Ngươi dám làm nhục bản vương. Lâu Lan vương giận dữ. Ngươi đã là vua, ăn dân máu thịt mà sinh. Tự nhiên hết lòng hết sức, chăm lo quản lý, mới xứng đáng quân vương hai chữ. Mộc Xương Lan lạnh lùng thốt, bây giờ thành trì sụt nguy đến tận đây, tức thì bị bão cát vùi lấp, ngươi may mắn thức tỉnh, không nghĩ như thế nào cứu vãn, ngược lại oán hận thành dân không làm cung phụng. Hoàn thi pháp đem Lâu Lan thành triệt để biến thành chỗ chết ngu ngốc. Lâu Lan vương cả giận nói, bản vương là vương, dân đen vốn là cái kia cung phụng bản vương, quân cũng không sự tình dân, dân làm gì sự tình quân. Mộ Xương Lan âm thanh lạnh lùng nói, giống như ngươi phế vật, cũng dám đòi hỏi quá đáng cung phụng. Dân đen, im miệng, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâu Lan vương hai con ngươi đỏ bừng, một thân hận ý cùng oán niệm bỗng nhiên tăng vọt. Mộc Tỷ Tỷ, Lạc Hạc ngơ ngác nhìn Mộc Xương Lan. Đột nhiên cảm giác vô cùng lạ lẫm, nữ nhân này thật là khí phách a. Thiên Hành Cửu Ca than thở nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nàng hẳn là Lâu Lan vương tộc hậu nhân. Ám Dạ U Linh đột nhiên mở miệng nói ra, tất cả mọi người nhìn lấy Mộc Xương Lan, có chút giật mình. Mộc Xương Lan quay đầu nhìn về phía Ám Dạ U Linh, hỏi, ngươi chừng nào thì biết? Ám Dạ U Linh thản nhiên nói, ta trước đó trên đường đi qua một cái mật thất. Sau đó tại mật thất bên trong nhìn đến Lâu Lan cổ quốc đồ đằng. Loại kia đồ đằng cũng là ngươi ngực miệng hoa lan. Nếu như ta sở liệu không nói bậy, Lâu Lan vương trên thân hẳn là cũng có loại kia hoa lan. Đáng giận, bản vương há có thể bị các ngươi dân đen tiêu diệt. Nằm dạp trên mặt đất Lâu Lan vương phát sinh dị biến, mọi người dưới chân đột nhiên toát ra một cái to lớn hoa lan đồ án. Tựa hồ cũng là Lâu Lan vương quốc cổ lão đồ đằng. Cái kia đồ đằng toát ra sền sệt hắc khí. Hắc khí sôi trào mãnh liệt thẳng quan vân tiêu, làm cho mọi người đứng không vững vội vàng lui về sau lại. Mộc Tỷ Tỷ, Lạc Hạ đột nhiên kinh hô một tiếng. Lại là Mộc Xương Lan chủ động đầu nhập hoa lan trong ma trận. Ta muốn hủy đi cái này lừa giết Lâu Lan con dân ma trận. Các ngươi mau trốn, trốn em gái ngươi a! Tô Dương Bảo câu nói tục, vội vàng xông lên trước đem Mộc Xương Lan lôi ra tới. Lưu Tô đại ca ngươi để cho ta đi qua. Mộc Xương Lan một mặt kiên quyết, còn chưa tới phiên ngươi ra mặt. Tô Dương Lôi kéo Mộc Xương Lan hướng Lạc Hạ chỗ đó ném một cái. Hừ một tiếng nói, để mập mạp này mạnh lên. Hắn không trở nên mạnh mẽ chúng ta chuyến này thì uổng công. Ám Dạ U Linh nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão Cửu chống đi tới. Được rồi, Thiên Hành Cửu Ca ma quyền sát trưởng. Cười hắc hắc nói, dạng này mới đầy đủ vị đạo nha. Tốt nhất đến cái tiên cấp hy hữu cấp bậc. Không phải vậy thật xin lỗi chúng ta nhiều ngày như vậy vất vả cần cù cùng mồ hôi. Mộc Xương Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây đều là những người nào a? Lâu Lan vương, tiên cấp hy hữu, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 6 tỷ vật công, 140350, 159105 phòng ngự. 50.000 giới thiệu. Mấy trăm năm trước Lâu Lan quốc vương nguyên bản sớm đã chết đi, không biết là nguyên nhân nào tại mười mấy năm trước thức tỉnh, đem toàn bộ Lâu Lan cổ thành đều hóa thành đất chết. Các ngươi bọn gia hỏa này đều đáng chết. Lâu Lan vương thật tấn cấp, hơn nữa còn là càng một đại giai biến thành tiên cấp hy hữu boss. 6 tỷ lượng máu, gần 160.000 công kích hạn, 50.000 phòng ngự, đây quả thực là da dày thịt béo chi thân, mà lại công kích cũng rất cố uy hiếp tính. Lão Cửu ngươi gánh vác được sao? Tô Dương biểu thị hoài nghi. Thiên Hành Cửu Ca hừ nói, thiên thiên ở chỗ này lời nói vậy liền 100% gánh vác được. Vậy ta đổi thiên thiên đi ra. Tô Dương lập tức hành động, đem cửu vĩ thu hồi về sau triệu hồi ra thiên thiên. Sinh mệnh chi thuẫn, hoa thiên thiên vừa xuất hiện về sau liền lập tức cho mọi người phóng thích hộ thuẫn kỹ năng. 65% giảm tổn thương, ta cũng không tin cái này Lâu Lan vương có thể giết chết được ta. Thiên Hành Cửu Ca lòng tin tràn đầy, phá thuẫn chém, địa ngục dung nham, địa ngục tiêm diệt kích. Thiên hành cửu ca vọt tới đến đây thì vung ra tất cả phát ra kỹ năng. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem thương tổn chuẩn bị đủ mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.